Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, khát vọng nắm giữ sức mạnh. Ngươi nên thay bọn họ cầu khẩn, hy vọng bọn họ không có làm chuyện gì xấu, mà không phải cho tới bây giờ, còn xa nhìn bọn họ có thể giúp ngươi. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt hoảng sợ Diệp Tân Hạo, nhếch miệng lên một vệt vô tình mà khinh thường cười gằn. Sau đó đưa tay ở bên hông hắn vỗ nhẹ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Tân Hạo lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người, giống như rắn độc cắn hắn thận một hồi. Một mặt hoảng sợ kêu lên. Đồng, Cát Đông Húc thấy thế trực tiếp liền quăng Diệp Tân Hạo một cái tát. Lạnh giọng nói, làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi không được? Nhìn Diệp Tân Hạo đã trúng một cái tát, Kim Sơn phái môn nhân không có một toát ra vẻ thương hại. Ngược lại mỗi người còn toát ra giải hận vẻ. Nếu không là Diệp Tân Hạo, bọn họ Kim Sơn phái cũng sẽ không rước lấy một món đồ như vậy đại họa sự tình. Bây giờ ngược lại tốt. Liền nguyên do bởi vì cái này họa ngôi sao rất có thể để Kim Sơn phái từ đó về sau bị đứt đoạn truyền thừa. Đương nhiên trên thực tế Kim Sơn phái rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu hay là bọn hắn chính mình căn cơ đã hỏng rồi. Cũng không thể hoàn toàn quái Diệp Tân Hạo. Cát Đông Húc quăng Diệp Tân Hạo một cái tát sau, liền không để ý đến hắn nữa, mà là ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tôn Vân Dương đám người. Con người nơi sâu xa né qua một vệt vẻ suy tư. Chủ nhiệm, Kim Sơn phái phạm sự tình so với ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn a. Ta xem chuyện này còn phải hồi báo cho Phàn chủ nhiệm, mời hắn phái chuyên gia trước tới xử lý. Từ Lũy đi tới Cát Đông Húc bên người, trầm giọng xin chỉ thị nói. Một phái việc không phải chuyện nhỏ, một cái xử lý không tốt có thể sẽ gây nên kỳ môn vòng bất an. Hồi báo cho Phàn chủ nhiệm cũng là ổn thỏa cử chỉ. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, vừa nãy ánh mắt của hắn đảo qua Tôn Vân Dương đám người. Nghĩ tới cũng là những chuyện này, lấy hắn hôm nay tu vi, hắn muốn thu thập những người này chỉ là từng giây từng phút sự tình. Nhưng kỳ môn là cái vòng tròn, không phải hắn Cát Đông Húc một người, hắn cũng không muốn đem mình hoàn toàn vượt lên ở kỳ môn bên trên. Vì lẽ đó ngoại trừ vì cha mẹ đòi lại công nói, dành cho Tôn Dung Thiên đám người trừng phạt ở ngoài, những chuyện khác, Cát Đông Húc vẫn là không muốn nhúng tay quá nhiều. Tất cả theo dị năng quản lý cục trình tự đến làm việc. Đúng, Từ Lũy gật gật đầu. Sau đó cho Phan Hồng chủ nhiệm quay lại gọi điện thoại. Làm báo cáo, Phan Hồng chủ nhiệm nghe nói tỉnh Giang Nam bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, không khỏi rất là khiếp sợ. Lập tức biểu thị sẽ thành lập tổ chuyên án, tự mình dẫn người đến đây công việc Kim Sơn phái vụ án. Từ Lũy tự cấp Phan Hồng chủ nhiệm gọi điện thoại thời gian. Cát Đông Húc đi tới. Ở Tôn Vân Dương bọn người trên thân tất cả đều nhẹ nhàng đập mấy lần, che toàn thân của bọn họ pháp lực. Ta đã che pháp lực của bọn họ, ngươi tạm thời ở đây nhìn của bọn hắn, ta đi trước bồi cha mẹ đi chung quanh một chút, chờ Từ Lũy hồi báo xong phía sau. Cát Đông Húc nói với hắn, chủ nhiệm ngài đi thôi, ở đây giao cho ta là được rồi. Từ Lũy cung kính đáp lời. Cát Đông Húc nhẹ vỗ nhẹ lên Từ Lũy vai, gật gật đầu, nhiên sau đó xoay người rời đi phòng nghị sự. Đối với vị này làm người chính phái trọng tình nghĩa, làm việc trầm ổn tỉnh táo thuật sĩ, hắn là càng ngày càng thưởng thức. Rời phòng nghị sự, Cát Đông Húc rất nhanh liền tìm được cha mẹ cùng qua Tuấn Phong. Tuấn Phong, ngươi đi phòng nghị sự chờ đợi Từ Lũy điều khiển đi. Ta bồi tiếp ba mẹ ta là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói với Qua Tuấn Phong. Vâng, chủ nhiệm. Qua Tuấn Phong hơi khom người một cái, nhiên sau xoay người đi phòng nghị sự. Sự tình xử lý tốt? Cát Thắng Minh hỏi. chuyện của chúng ta xử lý tốt, đón lấy giao cho Từ Lũy bọn họ là được rồi. Cát Đông Húc nói, cái kia Từ Lũy, qua Tuấn Phong đám người đến tột cùng đều là người nào? Là như thế nào cái cũng còn đeo súng, hơn nữa còn hết sức tôn kính ngươi. Cát Thắng Minh tò mò hỏi, kỳ thực phòng thẩm vấn bên trong, nhìn thấy Từ Lũy đám người móc ra súng. Cát Thắng Minh trong lòng đầu kỳ thực cũng đã tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là Từ Lũy bọn người ở, hắn không tiện hỏi, bây giờ chỉ còn dư lại cả nhà bọn họ người. Lúc này mới không nhịn được mở miệng hỏi, là một cái hết sức đặc thù bộ ngành, là chuyên môn quản lý giống chúng ta loại này nắm giữ pháp thuật kỳ môn người trong. Ta là cái ngành này chủ nhiệm cấp cố vấn. Cát Đông Húc nhớ tới cái kia hai giọt trung linh nhũ. Cha mẹ phỏng chừng rất có thể cũng phải bước vào kỳ môn vòng tròn. Dĩ nhiên là cái gì chưa từng ẩn giấu. Chủ nhiệm cấp cố vấn. Có phải là cấp bậc rất cao? Cát Thắng Minh ở trong óc chậm rãi tiêu hóa cái này ngành đặc biệt phía sau. Lần thứ hai tò mò hỏi. Hứa Tố Nhã nghe vậy cũng hiếu kỳ địa nhìn về phía mình nhi tử. Nàng cùng Cát Thắng Minh cái này còn là lần đầu tiên biết. Nhi tử ngoại trừ ngầm bên trong là vị ông chủ lớn ở ngoài, vẫn còn ở ban ngành chính phủ bên trong đảm nhiệm chức vụ. Cát Đông Húc mỉm cười thấp giọng trả lời một câu. Sau đó Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã hai người con ngươi một hồi liền trợn tròn. Đối với làm gì pháp lực cao thấp, cái gì ngành đặc biệt, kỳ thực Cát Thắng Minh vợ chồng không bao nhiêu khái niệm. Dù sao bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, nhưng đối với phó tỉnh trưởng người quan này trước hay là bọn hắn vẫn là rất có khái niệm. Bây giờ, trước mắt vị này hai người mình tay phân tay nước tiểu nuôi lớn nhi tử. Dĩ nhiên nói cho bọn họ biết, hiện tại hắn là tương đương với phó cấp bậc tỉnh trưởng quan chức. Mặc dù chỉ là hư chức, nhưng nghe ở Cát Thắng Minh vợ chồng tay bên trong vẫn là cùng sấm nổ giống như. Chấn động cho bọn họ đầu rung động ầm ầm. Trời ạ, con trai của chính mình lại còn là một vị quan lớn. Không nghĩ tới con trai của ta quan làm lớn như vậy. Ta đây cái làm lão tử còn bị một bầy công tử bột đánh. Cũng thật là mất mặt a. Hồi lâu, Cát Thắng Minh một mặt cảm khái nói. Sau đó sẽ không ba. Ta vừa trước đây không lâu đi tới một chuyến tam giác vàng. Phát hiện ngon giống vậy đồ vật. Sau khi về nhà, ta lấy ra cho ngươi cùng mẹ dùng. Các ngươi nên cũng có thể cùng ta cũng như thế bước vào tu hành chi đạo. Đến lúc đó ai dám bắt nạt ngươi cùng mụ mụ, ngươi thì đem bọn hắn cho đánh cùng lợn đầu ba giống như. Cát Đông Húc thấp giọng nói. Trước đây Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Nhậm Diêu học có thành tựu, cũng không phải là không có nghĩ tới dính chút ánh sáng. Bất quá bởi vì bọn họ tư chất vốn liền giống như vậy. Hơn nữa qua tu hành tốt nhất tuổi tác, căn bản không sờ tới tu hành cửa nói. Sau đó cũng là sống chết mặc bay. Bất quá nhìn nhi tử một ngày so với một ngày có tiền đồ. Thậm chí có thể cùng tiên nhân giống như phi hành. Trong lòng bọn họ đã phi thường thỏa mãn. Từ sẽ không cảm thấy hai người mình không thể tu hành là chuyện gì. Cũng từ không nghĩ tới khiến nhi tử hỗ trợ nghĩ biện pháp. Nhưng phát sinh chuyện ngày hôm nay, thậm chí ngay cả thê tử của chính mình chưa từng có thể bảo hộ được. Cát Thắng Minh lần thứ nhất đối với mình không thể tu hành sinh ra mãnh liệt tiếc nuối cùng tự trách. Hứa Tố Nhã cũng không ngoại lệ. Thật sự, vì lẽ đó Cát Thắng Minh vợ chồng nghe lời này một cái. Hai mắt đột nhiên sáng ngời, kích động nắm lấy Cát Đông Húc tay. Đương nhiên, chuyện như vậy ta chẳng lẽ còn dám lừa các ngươi không được. Cát Đông Húc gặp cha mẹ dáng vẻ kích động, mũi không khỏi một trận cay cay. Hắn biết cha mẹ đều là tâm tính đạm bạc người. Nếu không là phát sinh hôm nay chuyện này, e sợ cũng sẽ không như vậy khát vọng nắm giữ sức mạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.